Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 889 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Mục tiêu hoàn toàn không có cảnh giác, ở tự nhận là an toàn hoàn cảnh hạ mở cửa, sau đó cửa chính tiến vào người là huấn luyện có tố chức. Nghiệp binh lính hoặc sát thủ, bọn họ trực tiếp đem đột nhiên không kịp phòng ngừa mục tiêu ấn ngã xuống đất. Không, là chúng ta người, trong viện thổ địa trên mặt lưu lại không chỉ có là đầu gối quỳ ngân. Còn có chứa vết máu mặt bộ áp ngân, đây là lý dị viện đặc có chế phục phương thức. Vì phòng ngừa mục tiêu lọt vào tập kích sau thông qua tầm mắt hoặc giọng nói chế tạo siêu tự nhiên. Nguy hại, ngươi hẳn là học quá. Ở siêu nhân cùng bội ảnh chung đây là thập phần thường thấy uy hiếp, Hạ Tử Câm lạnh mặt đứng ở sân. Một góc, người ngoài cuộc bàng quan ba vị kinh nghiệm phong phú thủ hạ đối hiện trường tiến hành suy đoán. Ý đồ đạt được một chút manh mối, này cũng không là nàng am hiểu sự tình. Cho nên cũng không đi theo trộn lẫn. Tính tình luôn luôn trực tiếp táo bạo tiểu loli lúc này đang ở toàn lực áp lực trong cơ thể ma linh. Thể mất khống chế khuynh hướng, thân là ma pháp sư tam đại hệ thống chung nhất thưa thớt một loại. Nàng sở am hiểu ma pháp chi lực hoàn toàn đến từ chính ký túc với trong cơ thể kia một đoàn ngọn lửa. Mà nguyên nhân chính là vì là ngọn lửa. Phàm là đề cập đến dẫn người táo bạo phát cuồng phẫn nộ vân vân tự sự tình. Đều sẽ làm nàng hiện ra với một loại xu với mất khống chế khuynh hướng, đồng thời. Cũng trở nên càng cường, tiếp theo đệ nhị mục tiêu. Suy đoán vì mục tiêu trượng phu từ buồng trong lao tới. Trên tay cầm này đem dao phay, hẳn là bị mục tiêu đệ nhất thảm trạng chọc giận mất đi lý trí, đây là một kiện thập phần bình thường. Sự tình, rốt cuộc trước mặt thế cục hạ, gặp được loại tình huống này đầu tiên liền sẽ nghĩ đến người tới là bình thường tên côn đồ, hơn nữa. Nếu tới đích xác thật là lý dị viện nội tang vương nhất phái người. Như vậy bọn họ chỉ sợ sẽ thường phục hoặc là cùng chúng ta giống nhau trang điểm. Làm dân chúng bình thường vô luận như thế nào cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến là phía chính phủ. Thế lực ở ra tay, nếu là cái dạng này lời nói. Đệ nhị mục tiêu thi thể liền rất nan giải thích, rốt cuộc liền hiện trường quan sát hai vị mục tiêu chỉ là dân chúng bình thường. Mặc dù cầm trong tay dao phay cũng nên chỉ biết bị lý dị viện đặc công nhẹ nhàng chế phục mới đúng. Kể từ đó. Nhằm vào đệ nhị mục tiêu chí mạng công kích liền hiển đắc ý nghĩa không rõ, hơn nữa từ thi thể miệng. Vết thương tới xem, này hiển nhiên là bị siêu nhân lực lượng sử dụng trường mâu hoặc ném lao một loại binh khí tạo. Thành đâm thương, hung thủ cũng không có một kích chí mạng đánh chết đệ nhị mục tiêu. Cứ việc hắn rõ ràng có năng lực này. Thay thế, hắn lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn từ tứ chi bắt đầu từng cái phá hủy đệ nhị mục tiêu thân thể bạc. Nhược phân đoạn, tạo thành toàn thân 14 cái không nguy hiểm đến tính mạng miệng vết thương, đúng là như vậy. Mới đưa đến cuối cùng đệ nhị mục tiêu kéo này đó vết máu bò tới rồi mục tiêu đệ nhất thi thể phía. Trước, cũng ở bò sát chung cuối cùng chết vào mất máu, mặc dù là tăng vương phủ nhất phái đồng sự. Có thể bị tuyển nhập lý dị viện liền tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp. Bất luận trong lén lút có như thế nào phẩm tính ham mê. Đều không thể ở chấp hành nhiệm vụ khi lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở, nói chuyện hai vị đặc công. Nói tới đây, trong giây lát cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh úp lại. Kinh ngạc đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Câm phương hướng. Chỉ thấy nàng phía sau dựa vào cỏ khô đống bị bậc lửa trượng cao hừng hực ngọn lửa, là Quách Tử. Địch làm, Hạ Tử Câm cắn răng nanh, gắt gao nắm tay, dường như liếm láp quanh thân diễm lưỡi cũng không có cho nàng mang đến bất luận cái gì bối rối. Càng làm như nội tâm lửa giận biến thành có hình thực chất giống Hạ Tử Câm như vậy linh thuật sư. Thực lực hoàn toàn nguyên tự trong cơ thể ma linh thể. Đây là một loại vũ trụ gian cố định nguyên thủy năng lượng. Thường thường là một đoàn hỏa, một sợi yên lặng quang, một cái mini hắc động chờ chúng nó là ngang nhau vĩnh hằng tồn tại. Sẽ không tân sinh cũng sẽ không diệt vong, mặc dù sử dụng đặc thù phương thức tiêu diệt, chúng nó cũng sẽ ở vũ trụ nơi nào đó trọng sinh. bất quá đã không có quá khứ linh trí, mà một vị linh thuật sư tắc sẽ ở bất chi bất giác chung đã chịu trong cơ thể ma linh thể ảnh hưởng mà phát sinh tính cách thượng thay đổi. Tỉ như có được ngọn lửa hạ tử câm trở nên táo bạo, thẳng thắn, tinh thần trọng nghĩa cực cường, một khi liên lụy đến cùng tự thân ma linh thể tương tính cực cao. Cảm xúc bùng nổ, tác vô cùng có khả năng bởi vì trong cơ thể ma linh thể quá độ sinh động mà mất khống chế. Tạo thành trước mắt tình huống như vậy, hai vị hắc y nhân đi đến hạ tử câm bên người. Im miệng không nói mà dùng một loại lưu lưu cầu giống nhau cổ quái thiết bị phun ra đại lượng bụi dập tắt đang ở thiêu đốt cỏ khô. Không thể nghi ngờ, này hiển nhiên là xuất từ mang tử thư lão nhân tay phát minh vật, bọn họ không có trêu chọc hạ tử câm. Cũng không có cùng nàng có bất luận cái gì giao lưu. Này cũng không phải bởi vì sợ hãi vị này cao cao tại thượng thủ trưởng, mà là chính bọn họ trong lòng cũng có một đoàn hỏa. Chỉ là ngại với chuyên nghiệp tố chất không thể không cường tự áp xuống. Bình tĩnh xử lý cục diện, lấy bọn họ cấp bậc cũng không có tư cách hiểu biết đến nơi đây là ai ra. Chết lại là người nào? Nhưng là rõ ràng, trước mắt cảnh tượng thuyết minh Tang Vương Phủ đã bắt đầu không từ thủ đoạn mà khiêu khích. Thân là hoàng thất nhất phái người, bọn họ mỗi người người nhà đều không hề an toàn, đối với hung thủ biểu hiện ra mâu thuẫn chỗ. Có lẽ có thể như vậy lý giải, tương đối tuổi trẻ hắc y nhân phỏng đoán nói. Trước sau tiến vào mục tiêu sân có lẽ đều không phải là chỉ có một bát người. Hoặc là đều không phải là tất cả mọi người có tương đồng mục đích. Tựa như chúng ta từ hạ cô nương mang đội tới đây cứu người giống nhau, đầu tiên vọt vào sân đặc công. Cũng không có trước tiên đánh chết mở cửa mục tiêu đệ nhất. Mà là lựa chọn đi lý dị viện bên trong tiêu chuẩn lưu trình đem nàng khống chế được. Là bởi vì bọn họ vốn dĩ nhận được mệnh lệnh là chóc nã con tin. Kế tiếp lao tới đệ nhị mục tiêu tuy rằng cầm trong tay dao phay. Nhưng đối hung thủ tiểu đội mà nói cũng không cấu thành uy hiếp. Cho nên đặc công nhóm vốn dĩ cũng muốn đem này bắt nhưng là lúc này sự tình đã xảy ra đột biến. Một cái giả định vì Long truyền nhân đoàn viên Quách Tử Địch người xuất phát từ tư dục hoặc người. Nào đó bày mưu đặt kế mưu đồ. Mượn dùng mục tiêu phản kháng lấy cớ đánh vỡ đặc công tiểu đội ban đầu bắt giữ kế hoạch. Lấy chính mình tuyệt đối thực lực mạnh mẽ đánh chết đệ nhị mục tiêu, lúc này xuất phát từ kinh ngạc. Khống chế mục tiêu đệ nhất tiểu đội thành viên ngoài ý muốn lộ ra sơ hở. Mới làm chính mắt nhìn thấy chính mình trượng phu bị tàn nhẫn giết hại mục tiêu đệ nhất có cơ hội. Xoay người phản kích. Trong tay chảo hạ này một phen tóc cùng tổn thương ra tổ chức cùng chút ít vết máu, mà này có lẽ cũng đúng là cái kia hư hư thực thực Quách Tử Địch hung thủ mục đích. Đối với phản kháng cũng xúc phạm tới thủ hạ đặc công mục tiêu đệ nhất. Hắn dùng cùng côn binh khí dứt khoát quyết đoán mà xỏ xuyên qua nàng phần đầu, nếu thật là nói như vậy, Tang Vương Phủ mục đích đã làm cho cân nhắc. Đương nhiên, này không phải chúng ta nên suy xét vấn đề. Hạ cô nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Truy, Hạ Tử Câm đã tận lực bình phục nội tâm hảo ngọn lửa. Thấp giọng nói, tuổi trẻ đặc công sửng sốt. A, chính là địch nhân đều là chuyên nghiệp. Chúng ta ở tiến viện phía trước không có ở trên phố phát hiện bất luận cái gì có thể truy tung dấu. Vết a, chúng ta lúc này đây. Muốn cứu mục tiêu nhưng không ngừng này một nhà, lớn tuổi đặc công trầm giọng nói. Tuy rằng không biết còn có thể hay không đuổi kịp, nhưng địch nhân mục tiêu hẳn là cùng chúng ta tương đồng. Hết chương.